Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau theo dõi Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký, quyển thượng 2 của sách Ngọc Hạp Thông Thư. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả tiếp tục đến với những nội dung tiếp theo của quyển thượng 2 này nhé. Chúng ta sẽ mở đầu bằng việc tìm hiểu về ngày có bốn điều không may. Chú thích: bốn điều không may chỉ bốn việc là thăng quan, nhậm chức, làm chính, thân dân. Bốn ngày không may chỉ mùng 4, mùng 7, 16, 19, 28, tổng cộng 5 ngày. 5 ngày này không may là những nhà tuyển chọn cho rằng cách 3 là phá, đối 7 là xung. Những ngày này đều là ngày xung phá của địa chi Nguyệt Sóc. Ví dụ, Nguyệt Sóc là ngày Tý, Tý cách 3 là phá Mão, đối 7 là xung Ngọ, là mùng 4, 7, 16, 19, 28 của tháng này, không phải Mão thì là Ngọ, còn lại suy diễn tương tự. Hết chú thích. Kỵ, thăng quan, nhậm chức. Thăng quan mùng 4 thì không may, mùng 7, 16 là tổn hại nhất, còn có ngày 19 và 28 thì tương tự. Mọi người cần thận trọng khi lựa chọn. Ngày thập ác đại bại. Chú thích: ngày thập ác đại bại chỉ 10 ngày trực lộc không vong trong 6 tuần giáp. Chỉ 10 ngày giáp thìn, ất tỵ, canh thìn, tân tỵ, bính thân, mậu tuất, đinh hợi, kỷ sửu, nhâm thân, quý hợi, như giáp lộc tại dần, kỷ lộc tại mão. Trong tuần giáp thìn có dần mão là không vong, thìn tỵ đối với dần mão là hư, do đó hai ngày giáp thìn, ất tỵ là không lộc, còn lại suy diễn tương tự. Hết chú thích. Trăm sự kỵ. Tháng 3 năm giáp kỷ, mậu tuất. Tháng 7 quý hợi. Tháng 10 bính thân. Tháng 12 đinh hợi. Tháng 4 năm ất canh, nhâm thân. Tháng 9 ất tỵ. Tháng 3 năm bính tân, tân tỵ. Tháng 9, canh thìn. Tháng 10, giáp thìn. Tháng 6, năm mậu quý, kỷ sửu. Năm đinh nhâm, không kỵ. Đây là niên can đại bại. Thập ác đại bại gồm có giáp thìn, ất tỵ, nhâm thân, bính thân, đinh hợi, mậu tuất, quý hợi, tân tỵ, kỷ sửu, canh thìn. Như thế nào gọi là thập ác đại bại? Thiên can không có lộc như tuần giáp thìn. Giáp lộc tại dần, ất lộc tại mão. Tuần giáp thìn có dần mão rơi vào không vong. Người dựa vào lộc mà dưỡng sinh, lộc không có thì lấy gì để dưỡng mệnh đây? Cho nên gọi là thập ác đại bại. Ngày phục đoạn. Chú thích: ngày phục đoạn thường dùng phối hợp với 28 sao để biểu thị cát hung họa phúc. Trong thông thư, lấy ngày Tý, dần, dậu trong mỗi năm giáp Tý làm ngày phục đoạn. Hết chú thích. Thích hợp: cai sữa cho bé trai, bịt hang chuột, chặn kiến trắng, kỵ kết hôn. Ngày Tý sao hư, ngày sửu sao đậu, ngày dần sao thất, ngày mão sao nữ, ngày thìn sao cơ, ngày tỵ sao phòng, ngày ngọ sao giác, ngày mùi sao trương, ngày thân sao quỷ, ngày dậu sao chủy, ngày tuất sao vị, ngày hợi sao bích. Ngày thượng ngột, hạ ngột. Chú thích: ngày thượng ngột, hạ ngột là một cách gọi ngày hung của người xưa. Sắp xếp ngày thượng ngột, hạ ngột là năm dương, giáp, bính, mậu, canh, nhâm. Lấy tiểu cát, không vong, đại an, lưu liên, thượng ngột. Túc hỷ, xích khẩu là hạ ngột, là sắp xếp theo ngày. Năm âm là ất, đinh, kỷ, canh, quý. Lấy lưu niên, tức là thượng ngột. Túc hỷ, xích khẩu là hạ ngột, tiểu cát, không vong, đại an là sắp xếp lần lượt theo thứ tự. Hết chú thích. Dương càn âm tốn khởi chính luân, nguyệt thượng sơ nhất tính thuận tầm. Tốn thượng khôn hạ vi ngột nhật, thượng quan nhập học tính tao chân. Kỵ thăng quan, phó nhiệm, lâm chính, thân dân, nhập học. Giáp, bính, mậu, canh là dương. Tháng 1 bắt đầu từ càn, ất, đinh, kỷ, tân, quý là âm. Tháng 1 bắt đầu từ tốn. Như bắt đầu từ càn của tháng 1 tính là mùng 1. Đếm thuận đến ngày dùng rồi dừng lại. Cấn, khảm, càn là ngày tam bạch. Ly là ngày cửu tử, là cát lợi, có thể dùng. Tốn là tứ lục, là ngày thượng ngột. Khôn là nhị hắc, là ngày hạ ngột, không thể dùng. Thiên can năm dương: Giáp, bính, mậu, canh, nhâm. Tháng 1, 7 thượng ngột, ngày 4, 10, 16, 22, 28 hạ ngột, ngày 6, 12, 18, 24, 30. Tháng 2, tháng 8 thượng ngột, ngày 3, 9, 15, 21, 27 hạ ngột, ngày 5, 11, 17, 23, 29. Tháng 3, tháng 9 thượng ngột, ngày 2, 8, 14, 20, 26 hạ ngột, ngày 4, 10, 16, 22, 27. Tháng 4, tháng 10 thượng ngột, ngày 1, 7, 13, 19, 25 hạ ngột, 3, 9, 15, 21, 27. Tháng 5, tháng 11 thượng ngột, ngày 6, 12, 18, 24, 30 hạ ngột, ngày 2, 8, 14, 20, 26. Tháng 6 và tháng 12 thượng ngột, ngày 5, 11, 17, 23, 29 hạ ngột, ngày 1, 7, 13, 19, 25. Thiên can năm âm: ất, đinh, kỷ, tân, quý. Tháng 1 và 7 thượng ngột, các ngày 1, 7, 13, 19, 25 hạ ngột, các ngày, ngày 3, ngày 9, ngày 15, ngày 21, ngày 27. Tháng 2 và tháng 8 thượng ngột, các ngày, ngày 6, ngày 12, ngày 18, ngày 24, ngày 30 hạ ngột, là các ngày, ngày 2, ngày 8, ngày 14, ngày 20, ngày 26. Tháng 3 và 9 thượng ngột, là các ngày, mùng 5, 11, 17, 23, 29 hạ ngột, là các ngày, mùng 1, mùng 7, 13, 19, 25. Tháng 4 và tháng 10 thượng ngột, là các ngày, mùng 4, mùng 10, 16, 22, 20 hạ ngột, là các ngày, mùng 6, 12, 18, 24, 30. Tháng 5 và tháng 11 thượng ngột, gồm các ngày, ngày 3, ngày 9, ngày 15, ngày 21, ngày 27 hạ ngột, gồm các ngày, ngày mùng 5, 11, 17, 23, 29. Tháng 6 và tháng 12 thượng ngột, gồm các ngày, mùng 2, mùng 8, 14, 20, 26 hạ ngột, gồm các ngày, mùng 4, mùng 10, 16, 22, 28. Ngày thượng sóc: kỵ, mở tiệc vui, năm Giáp, Quý Hợi, năm Ất, Kỷ Tỵ, năm Bính, Ất Hợi, năm Đinh, Tân Tỵ, năm Mậu, Đinh Hợi, năm Kỷ, Quý Tỵ, năm Canh, Kỷ Hợi, năm Tân, Ất Tỵ, năm Nhâm, Tân Hợi, năm Quý, Đinh Tỵ. Chú thích: ngày thượng Sóc. Sóc có hai nghĩa, một là bắt đầu, hai là cuối cùng, ở đây có nghĩa là cuối cùng. Năm Giáp lấy Quý Hợi làm ngày thượng Sóc, còn lại dự đoán tương tự. Người xưa cho rằng ngày thượng Sóc thì âm dương đều hết, không cát lợi, do đó nên tránh. Hết chú thích. Ngày Hỏa Tinh. Kỵ: cải tạo, lợp mái, xây bếp, cắt may. Tháng 1, 4, 7, 10. Ất Sửu, Giáp Tuất, Quý Mùi, Nhâm Thìn, Tân Sửu, Canh Tuất, Kỷ Mùi. Tháng 2, 5, 8, 11. Giáp Tý, Quý Dậu, Nhâm Ngọ, Tân Mão, Canh Tý, Kỷ Dậu, Mậu Ngọ. Tháng 3, 6, 9, 12. Nhâm Thân, Tân Tỵ, Canh Dần, Kỷ Hợi, Mậu Thân, Đinh Tỵ. Chú thích: ngày Hỏa Tinh là ngày Hỏa Tinh thần sát cai quản. Hỏa Tinh là hung sát, thuộc thần sát của ngày, nên tránh. Hết chú thích. Ngày Trường Đoản Tinh. Chú thích: Trường Đoản Tinh chỉ Trường Tinh và Đoản Tinh đều là thần sát của ngày, dựa vào tháng để tính ngày, như tháng 1 lấy ngày 7, 27, còn lại suy diễn tương tự. Ngày Trường Đoản Tinh, kỵ: cắt may, nạp tài. Tháng 1, mùng 7, 27. Tháng 2, mùng 4, 19. Tháng 3, mùng 1, 16. Tháng 4, mùng 9, 25. Tháng 5, 15, 25. Tháng 6, mùng 10, 20. Tháng 7, mùng 8, 23. Tháng 8, mùng 4, mùng 5, 18, 19. Tháng 9, mùng 3, mùng 4, 16, 17. Tháng 10, mùng 1, 14. Tháng 11, 11, 22. Tháng 12, mùng 9, 25. Ngày Cửu Thổ Quỷ. Chú thích: Cửu Thổ Quỷ là thần sát của ngày. Hết chú thích. Ất Dậu, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Tân Sửu, Nhâm Dần, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ. Kỵ: thăng quan, xuất hành, khởi công, động thổ, giao dịch. Sao này và sao kiến, phá, bình, thu cùng là hung họa, nếu có cát tinh hội chiếu thì không kỵ. Chú thích: kiến, phá, bình, thu là bốn thần sát trong 12 kiến tinh. Kiến thường là cát lợi, nhưng cải tạo động thổ thì không nên. Phá thì vạn sự bất lợi, chỉ có thể phá nhà cửa. Bình là vạn sự đều tốt. Thu có ý là kết cục của sự vật, do đó có lợi cho thu hoạch ngũ cốc, sửa nhà kho, bất lợi cho du lịch tang lễ. Hết chú thích. Ngày Diệt Muột. Kỵ: đi tàu, ra biển. Ngày Huyền Sao Hư. Ngày Hối Sao Lâu. Ngày Sóc Sao Giác. Ngày Vọng Sao Cang. Ngày Hư Sao Quỷ. Ngày Doanh Sao Ngưu. Chú thích: huyền, hối, vọng, hư là chỉ mức độ tròn khuyết của mặt trăng vào các ngày trong tháng. Hết chú thích. Chú thích: ngày Diệt Một là loại thần sát của thần ngày. Ngày Thủy Ngấn. Tháng đủ là các ngày mùng 1, mùng 7, 11, 17, 23, 30. Tháng Thiếu là các ngày mùng 3, mùng 7, 12, 26. Kỵ: làm rượu, làm tương. Chú thích: Thủy ngấn, thần sát thuộc hệ thống thần ngày, không thích hợp làm việc liên quan đến nước, đặc biệt là kỵ làm rượu, làm tương. Ngày nhân thần cai quản, không nên châm cứu. Ngày 1 ở ngón chân cái, ngày 2 ở mắt cá ngoài, ngày 3 ở trong đùi, ngày 4 ở lưng, ngày 5 ở miệng, ngày 6 ở tay, ngày 7 ở mắt cá ngoài, ngày 8 ở cổ tay, ngày 9 ở mông, ngày 10 ở lưng hông, ngày 11 ở trụ lưng, ngày 12 ở viền tóc, ngày 13 ở răng, ngày 14 ở khoang dạ dày, ngày 15 ở cạnh thân, ngày 16 ở ngực, ngày 17 ở khí xung, ngày 18 ở đùi, ngày 19 ở chân, ngày 20 ở mắt cá trong, ngày 21 ở ngón út, ngày 22 ở mắt cá ngoài, ngày 23 ở gan và chân, ngày 24 ở huyệt dương minh thuộc bộ phận tay, ngày 25 ở huyệt dương minh thuộc bộ phận chân, ngày 26 ở dạ dày, ngày 27 ở đầu gối, ngày 28 ở âm hộ, ngày 29 ở đầu gối, ngày 30 ở mắt cá chân. Như bảng dưới đây. Ngày giáp, đầu. Ngày ất, cổ. Ngày bính, lưng. Ngày đinh, lườn, ngực. Ngày mậu, bụng. Ngày kỷ, lưng. Ngày canh, đầu gối. Ngày tân, lá lách. Ngày nhâm, thận. Ngày quý, chân. Ngày tí, mắt. Ngày sửu, tai. Ngày dần, ngực. Ngày mão, chân. Ngày thìn, lưng. Ngày tỵ, tay. Ngày ngọ, tim, bụng. Ngày mùi, chân. Ngày thân, đầu. Ngày dậu, lưng. Ngày tuất, cổ họng. Ngày hợi, cổ. Giờ tí, mắt cá. Giờ sửu, đầu. Giờ dần, tai. Giờ mão, mặt. Giờ thìn, cổ. Giờ tỵ, vú. Giờ ngọ, lườn ngực. Giờ mùi, bụng. Giờ thân, tim. Giờ dậu, đầu gối. Giờ tuất, âm đạo. Giờ hợi, đùi. Chú thích: nhân thần là thần bộ phận và khí quản chủ yếu của cơ thể, mà vị trí nhật thần thay đổi theo can chi ngày giờ, tức ngày giáp ở đầu, ngày ất ở cổ, ngày bính ở vai lưng. Nhà y học đời Đường Tôn Tư Mạo trong sách Thiên Kim Phương có viết: châm cứu nên tránh nhân thần, có nghĩa là ngày giờ có nhân thần nào thì không nên châm cứu vào vị trí tương ứng với nhân thần đó. Ngày tử táng của tiên hiền. Kỵ nhập học cầu sư. Khổng Tử mất ngày Ất Sửu, mai táng ngày Ất Sửu 18 tháng 4. Thương Hiệt mất ngày Bính Dần, mai táng ngày Tân Mùi. Nên người Trung Quốc tránh các ngày Ất Sửu, Đinh Tỵ. Họ kiêng không uống rượu, tìm niềm vui. Ngày Bành Tổ chăm sự kỵ. Ngày giáp không mở kho, của cải hao tán. Ngày ất không trồng trọt, cây cối không tươi tốt. Ngày bính không sửa bếp, nhất định gặp tai họa liên quan đến lửa. Ngày đinh không cạo đầu, đầu sẽ có mụn nhọt. Ngày mậu không nhận ruộng, điền chủ không may mắn. Ngày kỷ không phá chuồng, nếu không chủ nhà nguy khó. Ngày canh không may vá, không cử để không. Ngày tân không làm tương, chủ nhân không nếm. Ngày nhâm không động đến nước, tránh họa do nước gây ra. Ngày quý không kiện tụng, mình yếu hơn địch. Ngày tí không xem bói, tự gây ra tai ương. Ngày sửu không đội mũ, chủ về không hoàn hương. Ngày dần không tế tụng, quỷ thần không tha. Ngày mão không đào giếng, nước giếng không thơm. Ngày thìn không khóc lóc, sẽ chủ về trùng tang. Ngày tỵ không đi xa, của cải ẩn giấu. Ngày ngọ không lợp mái, phòng sẽ càng trống trải. Ngày mùi không uống thuốc, độc vào trong ruột. Ngày thân không an sàng, tức là đặt giường, quỷ vào phòng. Ngày dậu không gặp khách, khách có thương hại. Ngày tuất không ăn thịt chó, tác quái trên giường. Ngày Hợi không kết hôn, chủ về chia ly. Chú thích: Bành Tổ là thọ tinh trong truyền thống, sống đến 800 tuổi, là người sống thọ nhất ở Trung Quốc. Mọi người đều muốn trường thọ, vì vậy ông trở thành hình tượng được sùng kính đặc biệt. Ngày Bành Tổ chăm sự kỵ là trong quá trình người đời sau nghiên cứu cuộc sống hàng ngày của ông, tổng kết ra, quy nạp thành ngày Bành Tổ. Ngày Kỵ Dương Công. Chăm sự kỵ: thần tiên ở lại 30 ngày, cử động nên đề phòng có nhiều tổn thất, xây dựng và khởi công không gặp hỏa hoạn, nhất định gặp hung. Hôn nhân không nên, không được đến đầu bạc răng long. Sinh ra vào ngày này thì vất vả lao lực, được lại mất. An táng nếu gặp ngày này thì con cháu đời sau phải xin ăn. Thăng quan gặp ngày này, phá tặc đa sầu, chủ về cách chức. Biết được mà lưu truyền cho mọi người thì con cháu hưng thịnh, đều có âm công. 13 tháng 1, 11 tháng 2, mùng 9 tháng 3, mùng 7 tháng 4, mùng 5 tháng 5, mùng 3 tháng 6, mùng 1, 29 tháng 7, 27 tháng 8, 25 tháng 9, 23 tháng 10, 21 tháng 11, 19 tháng 12. Ngày Nguyệt Kỵ. Ngày Nguyệt Kỵ trong tập tục cũ là ngày cấm kỵ của mỗi tháng, cũng là ngày kỵ quan trọng, có thần sát lớn. 3 ngày của mỗi tháng, tức mùng 5, 14, 23 không nên đi du lịch, chuyển đến nhà mới, đi tàu. Ngày kỵ đi thăm bệnh nhân. Nhâm Dần, Nhâm Ngọ, Canh Ngọ, Giáp Dần, Ất Mão, Kỷ Mão. Thần tiên lưu lại 6 ngày này, thăm bệnh, chủ về có thể gặp tai họa liên quan đến tính mạng. Chú thích: ngày kỵ đi thăm bệnh nhân là ngày hung, không thể khám bệnh. Tổng cộng có 6 ngày. Đây là một quan niệm của người xưa, cho rằng trong 6 ngày này đi thăm bệnh nhân sẽ gặp ôn thần, mắc bệnh mà chết thay người bệnh. Tóm lại đây là ngày không may mắn. Ngày Nguyệt Đán xuất hành cát lợi. Nên xuất hành từ phía cát lợi thiên đức, nguyệt đức. Thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, kỵ chỗ hạc thần du hành. Hạc thần phương vị đồ. Quý thính giả thân mến, tại trang 85 của quyển sách Ngọc Hạp Thông Thư có hạc thần phương vị đồ. Mô phỏng mọi sự tránh hạc thần sẽ được cát lợi. Xong, thiết nghĩ việc thuyết minh diễn giải của chúng tôi về hạc thần phương vị đồ tới quý thính giả có thể không đạt được như mong muốn. Vì vậy rất mong quý thính giả thông cảm. Và nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả có thể tìm đến trang 85 để có thể tìm hiểu được rõ hơn về hạc thần phương vị đồ. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục đến với nội dung của quyển sách này nhé. Chú thích: phương vị hạc thần là phương hướng xuất hành không thể đến. Hạc thần vốn là cát thần, về sau trở thành hung sát theo quan niệm dân gian. Hạc thần ngày Quý Tỵ lên trời, tổng cộng 16 ngày, đến ngày Kỷ Dậu xuống tuần tra bốn phương, tổng cộng 44 ngày. Trong 16 ngày từ Quý Tỵ đến Mậu Thân, thì một ngày ở hạ giới, một ngày ở trên trời, còn lại ở bốn phương. Dựa vào đó dự đoán nghĩa, hạc thần là hung sát. Phương hướng hạc thần như vậy là hung sát, loại thiên canh địa sát đang du hành. Cần tránh thì có thể đón cát tránh hung. Phương du hành của ngày hạc thần. Phương nên tránh trong ngày hạc thần: 5 ngày Ất Mão, Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi ở phía chính đông, kỵ Giáp, Mão, Ất. 6 ngày Canh Giáp, Tân Dậu, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Giáp Tý, Ất Sửu ở đông nam, kỵ Thìn, Tốn, Tỵ. 5 ngày Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ ở chính nam, kỵ Bính Ngọ, Đinh. 5 ngày Tân Mùi, Nhâm Thân, Quý Dậu, Giáp Tuất, Ất Hợi, Bính Tý ở tây nam, kỵ Mùi, Khôn, Thân. 5 ngày Đinh Sửu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Thìn, Tân Tỵ ở chính Tây, kỵ canh Dậu Tân. 6 ngày Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Tuất, Đinh Hợi ở Tây Bắc, kỵ Tuất, Càn, Hợi. 5 ngày Mậu Tý, Kỷ Sửu, Canh Dần, Tân Mão, Nhâm Thìn ở chính Bắc, kỵ Nhâm Tý Quý. Bắt đầu từ Quý Tỵ, dừng lại ở Mậu Thân, bao gồm 16 ngày, Hạc Thần ở Thiên Cung không kỵ. Chú thích: Hạc Thần thể hiện cho Hung Thần. Hết chú thích. Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Giáp Dần ở Đông Bắc, kỵ Sửu, Cấn, Dần. Ngày Nguyên Đán, kỵ xuất hành từ phía này. Nếu ngày này Hạc Thần ở Thiên Cung, nên hành ngày này vì đó là phương tốt. Các phương của tháng Hạc Thần: phương hướng Cát Thần, chưa đến tiết lập xuân thì dựa vào liệt kê ở dưới. Chính Đông nên hành chính Tây, Thiên Đức, Canh Nguyệt, Đức Canh. Đông Nam nên hành chính Tây, chính Đông, Thiên Đức, Canh Hợp Ất, Nguyệt Đức, Canh Hợp Ất. Chính Nam nên hành chính Tây, chính Đông, Thiên Đức, Canh Hợp Ất, Nguyệt Đức, Canh Hợp Ất. Chính Nam nên hành chính Tây, chính Đông, Thiên Đức, Canh Hợp Ất, Nguyệt Đức, Canh Hợp Ất. Chính Tây nên hành chính Đông, Thiên Đức Hợp Ất, Nguyệt Đức, Canh Hợp Ất. Tây Bắc nên hành chính Tây, chính Đông, Thiên Đức, Canh Hợp Ất, Nguyệt Đức, Canh Hợp Ất. Chính Bắc nên hành chính Tây, chính Đông, Thiên Đức, Canh Hợp Ất, Nguyệt Đức, Canh Hợp Ất. Đông Bắc nên hành chính Tây, chính Đông, Thiên Đức, Canh Hợp Ất, Nguyệt Đức, Canh Hợp Ất. Các phương của ngày Hạc Thần: phương hướng Cát Thần, chưa đến tiết lập xuân thì dựa vào liệt kê ở dưới. Chính Đông nên hành chính Nam, Bắc, Thiên Đức hợp Đinh Nhâm chính Tây, Nguyệt Đức hợp Bính Tân. Đông Nam nên hành chính Bắc, Tây, Thiên Nguyệt Đức hợp Đinh Tân, chính Nam Nguyệt Đức, Đài Lưỡng Thiên Đức Đinh. Chính Nam nên hành chính Bắc, Thiên Đức hợp Nhâm, chính Nam Nguyệt Đức hợp Tân. Tây Nam nên hành chính Tây, chính Bắc, Thiên Đức hợp Nhâm Tân, chính Nam Thiên Nguyệt Đức Bính Đinh. Chính Tây nên hành chính Bắc, Nam, Thiên Đức hợp Nhâm Đinh, chính Tây Nguyệt Đức Bính hợp Tân. Tây Bắc nên hành chính Nam, chính Bắc, Thiên Đức hợp Đinh Nhâm, chính Tây Nguyệt Đức Bính hợp Tân. Chính Bắc nên hành chính Nam, Tây, Thiên Nguyệt Đức Đinh Tân, chính Tây Nguyệt Đức Bính hợp Tân. Đông Bắc nên hành chính Nam, Bắc, Thiên Đức hợp Đinh Nhâm, chính Tây Nguyệt Đức Bính hợp Tân. Diệu Tiên chọn ngày tốt xấu trong tháng. Chú thích: Diệu Tiên là ngày tốt. Diệu Tiên có nói: thăng quan, nhậm chức, xuất hành, giao dịch, khai trương, sửa nhà kho, xây cầu, xây nhà, kết hôn, mai táng, nếu gặp ngày thiên ninh, địa ninh, nhân ninh là thượng cát, nếu gặp ngày thiên hòa, địa hòa, nhân hòa là trung cát. Mọi người mà dùng ngày này thì thăng quan tiến lộc, người bình thường thì được của, được vui vẻ, mọi việc hài hòa, tăng đạo thì hưng thịnh. Dưới đây sẽ liệt kê ra các ngày và tháng. Tháng thì nhìn ngang, ngày thì nhìn dọc. Tháng nhìn ngang như: tháng 1 là hòa, tháng 2 không có chữ không dùng, tháng 3 là ninh, tháng 4 là hòa, tháng 5 là ninh, tháng 6 không có chữ không dùng. Dưới đây liệt kê như vậy. Ngày nhìn dọc như: tháng 1, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý đều là hòa. Như Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu không có chữ không dùng, còn lại tương tự. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả có thể tìm đến trang 88 để tìm hiểu phần này được kỹ càng hơn. Dựa vào hình thiên thiên để thăng quan nhậm chức. Đồ hình thiên thiên là hình tròn, dựa vào cung để xác định thuận nghịch. Như mùng 1 tháng đủ, hành thuận, mùng 1 tháng thiếu, hành nghịch. Dần dần từng tháng, bắt đầu từ mùng 1, gặp chữ thiên là cát lợi, gặp chữ pha như trung thì nửa cát lợi, gặp chữ tội, thất vong là hung họa. Ví dụ, tháng 1 đủ hành thuận, mùng 1 là thiên, là cát lợi, mùng 2 là pha như mùng 3 là tội, vong, mùng 4 là thất, vong, mùng 5 là hung, vong, mùng 6 là thiên, trung, mùng 7 là thiên, là cát lợi. Tháng đủ đếm thuận, cứ tiếp tục như vậy. Ngày tốt để thăng quan nhậm chức. Nên chọn ngày Giáp Tý, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Ất Hợi, Bính Tý, Kỷ Mão, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Tuất, Mậu Tý, Quý Tỵ, Kỷ Hợi, Canh Tý, Nhâm Dần, Bính Ngọ, Mậu Thân, Canh Tuất, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu. Kỵ các ngày Kiến, Phá, Bình, Thu, Mãn, Bế. Chú thích: ngày tốt để thăng quan nhậm chức từ Giáp Tý đến Tân Dậu là ngày nên chọn, từ Kiến đến Bế là ngày nên tránh. Kiến đến ngày Bế đều thuộc thần sát nên tránh. Chọn ngày tốt để làm quan: nên chọn các ngày Vượng, Quan, Dân, Tướng, ngày Thổ và ngày Lục Nghi là ngày tốt. Kỵ các ngày Kiến, Phá, Bình, Thu, Mãn, Bế và Thượng Sóc. Cửu Thổ Quỷ, Hung Bại, Tử Khí, Diệt Một, Thổ Tử, Phế Không Vong, Thiên Lại, Lâm Nhật, Lôi Công, Phi Lưu, Thiên Bang, Âm Tư, Thổ Bột Nhật là những ngày xấu. Ngày Tam Kỳ là Ất, Bính, Đinh. Lục Nghi là Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Chú thích: ngày tốt để nhậm chức làm quan, đây là một loại ứng dụng. Chọn thần: Vượng, Quan, Dân, Tướng, Thổ là thần sát nguyệt lệnh, là thiện thần chủ về các lợi, còn gọi là ngày Vượng, ngày Quan, ngày Dân, ngày Tướng, ngày Thổ đều là ngày may mắn để làm việc trong tháng, nên thăng quan nhậm chức. Nhận chức tước rất có lợi cho việc quan. Thuật ngữ Lục Nghi chỉ gọi tắt của Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Trong thuật Kỳ Môn Độn Giáp thì giáp ẩn tàng ở trong Lục Nghi. Lục Nghi và Tam Kỳ phân bố ở cửu cung, dựa vào vị trí của giáp để phán đoán số tốt. Ngày tốt để dâng sớ: nên chọn các ngày Thiên Nguyệt Đức, Thiên Nguyệt Đức Hợp, Nguyệt Không, Thánh Tâm, Mẫu Thương, Giải Thần, Định Thành. Kỵ các ngày Phản Chi, Thiên Ngục, Thiên Lại, Lâm Nhật, Quý Nhật và Kiến, Phá, Bình, Thu, Mãn, Bế. Ngày Phản Chi: mùng 1 Tý Sửu, mùng 6 Phản Chi, mùng 1 Dần Mão, mùng 5 Phản Chi, mùng 1 Thìn Tỵ, mùng 4 Phản Chi, mùng 1 Ngọ Mùi, mùng 3 Phản Chi, mùng 1 Thân Dậu, mùng 2 Phản Chi, mùng 1 Mậu Hợi, mùng 1 Phản Chi. Kỵ kiện tụng: ngày Phản Chi bất luận tháng đủ hay thiếu, cứ mùng 1 gặp Tý Sửu, mùng 6 là Phản Chi. Nếu mùng 1 gặp Dần Mão, mùng 5 là Phản Chi, còn lại suy diễn tương tự. Chú thích: Thiên Nguyệt Đức, ngày Định Thành, là thần sát ngày chủ về cát lợi. Phản Chi, ngày Quý, là thần sát ngày, ngày Phản Chi chọn ngày mùng 1 đầu tháng. Cổ nhân có câu, ác kỳ tương tận, nghĩa là ngày rất xấu. Do đó, ngày này, kỵ dâng biểu trương, mùng 1 mỗi tháng âm lịch gọi là ngày sóc. Ngày tốt để nhận phong chức tước: Giáp Tý, Bính Dần, Đinh Mão, Canh Ngọ, Binh Tý, Mậu Dần, Giáp Thân, Tân Mão, Quý Tỵ, Đinh Dậu, Nhâm Ngọ, Kỷ Hợi, Canh Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Tân Hợi, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Canh Thân. Nên chọn các ngày Thiên Ân, Thiên Xá, Tuế Đức, Nguyệt Đức, Vượng, Dân, Tướng, Thủ, Thiên Hỷ, Kỵ, Phá, Bình, Thu, Tất, Hắc Đạo, Hoang Vu, Phục Đoạn, Diệt Một, Thủ Tử, Hưu Phế, Hung Bại. Ngày tốt để ứng thi. Tháng 1, Ất Sửu, Tân Mùi, Ất Mùi, Đinh Dậu. Tháng 2, Bính Dần, Ất Mão, Tân Mão, Nhâm Dần, Quý Mão, Bính Thân, Đinh Tỵ. Tháng 3, Quý Dậu, Canh Thìn, Đinh Dậu, Kỷ Dậu. Tháng 4, Canh Thìn, Giáp Thìn, Nhâm Dần, Giáp Tý, Canh Tý. Tháng 5, Giáp Thân, Ất Canh, Canh Thìn, Giáp Thìn, Đinh Hợi. Tháng 6, Bính Dần, Canh Dần, Giáp Dần. Tháng 7, Tân Mùi, Đinh Mùi. Tháng 8, Bính Dần, Canh Dần, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ. Tháng 9, Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Đinh Dậu, Kỷ Mão. Tháng 10, Canh Thìn, Canh Ngọ, Giáp Ngọ, Nhâm Thìn. Tháng 11, Giáp Tý, Canh Tý, Ất Tỵ. Tháng 12, Giáp Thân, Bính Thân, Tân Mão, Quý Mão, Giáp Tý, Canh Tý, Canh Ngọ. Chọn ngày tốt để nhập học. Giáp Tuất, Ất Hợi, Bính Tý, Quý Mùi, Giáp Thân, Đinh Hợi, Canh Dần, Tân Mão, Nhâm Thìn, Ất Mùi, Bính Thân, Quý Mão, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thìn, Canh Thân, Tân Dậu. Nên chọn các ngày Bình, Định, Thành, Khai. Kỵ các ngày Bế, Phá, Tiên, Hiền, Tử Táng và ngày Tứ Phế. Chọn ngày tốt để học kỹ thuật. Nên chọn các ngày Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Nguyệt Đức Hợp, Hoàng Đạo, Phổ Hộ, Phúc Sinh, Mã Nguyệt Không, Cập Mãn, Thành, Khai. Kỵ các ngày Chính Tứ Phế, Xích Khẩu, Lục Bất Thánh, Thập Ác Đại Bại, Hoang Vô, Ngày Phá. Chú thích: Thiên Đức, Nguyệt Đức, Mã Nguyệt Không, thần Cát Lợi trong hệ thống thần sát Nguyệt Lệnh, chủ về Cát Lợi, làm việc gì thường chọn ngày này? Chính Tứ Phế, Hoang Vô, hung sát trong hệ thống thần sát Nguyệt Lệnh nên tránh. Chọn ngày Quan Kê, tức là đội mũ cài châm. Giáp Tý, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Tân Mùi, Nhâm Thân, Bính Tý, Mậu Dần, Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Tân Mão, Nhâm Thìn, Bính Thân, Quý Mão, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Giáp Dần, Ất Mão, Tân Dậu, Nhâm Tuất. Chú thích: Quan Kê, tức là ngày quan lễ và kê lễ. Lễ trưởng thành cho nam giới thời xưa gọi là quan lễ, tức là lễ đội mũ. Lễ kỷ niệm ngày trưởng thành của nữ thời xưa gọi là kê lễ, tức là lễ cài châm. Đây là lễ trưởng thành của người Trung Quốc. Kinh thư có ghi chép lễ này được thực hiện sớm nhất ở thời Chu. Ngày tốt, cắt tóc cạo đầu cho bé trai. Mùng 3 thì vui vẻ, mùng 4 thì phú quý, mùng 5 thì ăn uống, mùng 7 là ngày tốt lành, mùng 8 là trường thọ, mùng 9 là tốt, mùng 10 là có chức có lộc, 11 là thông minh, 13 là ngày tốt, 14 được của, 15 là ngày tốt, 16 ích lợi, 19 tốt, 22 là ngày tốt, 23 là ngày tốt, 25 tài phúc, 26 may mắn, 29 may mắn. Kỵ ngày đinh hỏa, mùng năm cắt tóc cho trẻ sơ sinh. Đứa trẻ không gặp may mắn, ngày 30 cắt tóc cho trẻ sơ sinh, đứa trẻ yểu mệnh. Chú thích: ngày đinh hỏa là giờ Tý, ngày đinh, vì thiên can là hỏa nên gọi là ngày đinh hỏa. Ngày tốt để cai sữa cho bé trai. Nên vào tháng phục đoạn, kỵ tháng 5, tháng 7. Ngày tốt xuyên lỗ tai cho bé gái. Nên là ngày lễ, kỵ nguyệt yếm, huyết kỵ, huyết chi ngày 15 hàng tháng. Sơ đồ xuất hành của Gia Cát Võ Hầu Tam Nguyên. Sơ đồ tốt xấu của 4 tháng đầu do tướng quân Thượng Nguyên cai quản. Đó là các tháng: tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10. Thượng Thuận Dương là các ngày mùng 4, mùng 10, 16, 22, 28. Kim Đường các ngày mùng 3, mùng 9, 15, 21, 27. Kim Khố là các ngày mùng 2, mùng 8, 14, 20, 26. Đường Phỏng là các ngày mùng 1, mùng 7, 13, 19, 25. Bảo Thương là các ngày mùng 6, 12, 18, 24, 30. Đạo Tặc là các ngày mùng 5, 11, 17, 23, 29. Xuất hành ngày Thuận Dương, đi lại thuận lợi, gặp người tốt, cầu tài được như ý, kiện tụng có lý. Xuất hành ngày Đường Phòng, thần đạo không ở trong nhà, cầu tài được như ý, gặp quý nhân, tốt. Xuất hành ngày Kim Đường, gặp quý nhân, tài lợi thông thuận, kiện tụng có lý, ngày này dùng nó là ngày tốt. Xuất hành ngày Kim Khố, xe ngựa không thành, cầu tài lại bị mất của, trên đường gặp đạo tặc, mất mát lớn, xấu. Xuất hành ngày Bảo Thương, gặp được đại nhân, tức là bề trên, cầu tài được đều thuận, mọi việc như ý, có của cải mang về quê hương, tốt. Xuất hành ngày Đạo Tặc, mọi việc bất lợi, bị gông cùm, người chết, của cải phân tán, nên rút về để lẩn tránh, không thể dùng. Sơ đồ tốt xấu của 4 tháng giữa do tướng quân Trung Nguyên cai quản. Đó là các tháng: tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 11. Trung. Ngày thiên đạo là các ngày mùng 1, mùng 9, 17, 25. Ngày thiên môn là các ngày mùng 2, mùng 10, 18, 26. Ngày thiên đường là các ngày mùng 3, 11, 19, 27. Ngày thiên tài là các ngày mùng 4, 12, 20, 28. Thiên phú là các ngày mùng 5, 13, 21, 29. Thiên đường là các ngày mùng 6, 14, 22, 30. Thiên hầu là các ngày mùng 7, 15, 23. Thiên thương là các ngày mùng 8, 16, 24. Xuất hành ngày thiên đạo, thiên tặc, cầu tài không thành, bị thất thoát, thua kiện, xấu. Xuất hành ngày thiên môn, mọi việc như ý, đi lại thuận lợi, đây là ngày đại cát. Xuất hành ngày thiên đường, cầu nguyện được như ý, gặp quý nhân, mua bán thuận lợi, mọi việc như ý, tốt. Xuất hành ngày thiên tài, nên cầu tài lộc, rất thông lợi, gặp người tốt, mọi việc thuận lợi. Xuất hành ngày thiên thương, gặp quan có được niềm vui, tài lộc nhiều, mọi chuyện thuận lợi, đây là ngày tốt. Xuất hành ngày thiên hầu, tốt ít, xấu nhiều, gặp nhiều chuyện rắc rối, tai họa liên quan đến máu, ngày này rất xấu. Xuất hành ngày thiên dương, cầu tài được tài, cầu hôn nhân được hôn nhân, chọn ngày này làm mọi việc đều tốt. Sơ đồ xấu tốt của 4 tháng cuối do tướng quân Hạ Nguyên cai quản. Đó là các tháng: tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12. cụ thể như sau. Hạ. Chu tước là các ngày mùng 1, mùng 9, 17, 25. Bạch hổ đầu là các ngày mùng 2, mùng 10, 18, 26. Bạch hổ túc là các ngày mùng 3, 11, 19, 27. Bạch hổ hiếp là các ngày mùng 4, 12, 20, 28. Thanh long là các ngày mùng 5, 13, 21, 29. Thanh long hiếp là các ngày mùng 6, 14, 22, 30. Xuất hành ngày chu tước, cầu tài không được, lại bị mất của, thua kiện, ngày này rất xấu. Xuất hành ngày bạch hổ đầu, chủ về nên đi xa, cầu tài sẽ được, đi lại thông đạt, ngày này tốt. Xuất hành ngày bạch hổ hiếp, cầu tài được như ý, đi lại thuận lợi, gặp người tốt là ngày tốt. Xuất hành ngày bạch hổ túc, không nên đi xa, làm việc không thành, cầu tài gặp bất lợi, ngày này rất xấu. Xuất hành ngày huyền vũ, chủ về gặp thị phi, chăm sự bất lợi, không thể dùng nó, ngày xấu. Xuất hành ngày thanh long đầu, nên ra cửa giờ mão, cầu tài, thông thuận, mọi việc tốt đẹp. Xuất hành ngày thanh long hiếp, cầu tài được như ý, mọi việc hanh thông, đi lại đều thuận lợi. Xuất hành ngày thanh long túc, cầu tài không được, kiện tụng thua, mọi chuyện đều không may, không nên dùng ngày này, xấu. Chú thích. Gia Cát Võ Hầu, tức là Gia Cát Lượng, nổi tiếng thời Tam Quốc, là nhân vật hóa thân trí tuệ của người Trung Quốc. Tướng quân Thượng Nguyên, là người cổ đại, chia một năm thành bốn quý, mỗi quý ba tháng, tháng đầu tiên của mỗi quý là Thượng Nguyên. Tháng 2 là Trung Nguyên hoặc Trọng Nguyên, tháng thứ 3 là Hạ Nguyên hoặc Tú Nguyệt. Thuận Dương là một loại thần sát, giống với Đường Phòng, Kim Đường đều là tên thần sát. Tháng Tứ Trọng, tháng thứ 2 của mỗi quý là tháng 2, 5, 8, 11. Ngày tốt để xuất hành. Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Canh Ngọ, Tân Mùi, Giáp Tuất, Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Dần, Tân Mão, Giáp Ngọ, Canh Tý, Tân Sửu, Nhâm Dần, Quý Mão, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Giáp Ngọ, Ất Mão, Canh Thân. Nên chọn các ngày Mãn, Thành, Khai. Bài ca quyết về xuất hành. Như tháng 1, ngày Tý Ngọ, còn lại tương tự. Ngày Tỵ trong các tháng đều kỵ. Xuất hành tháng 1, Tý Ngọ, tháng 2, Tân Sửu, Mùi, Thìn. Tháng 3, Dần Thân tốt, tháng 4, Tý Ngọ tốt. Tháng 5, Dần Thân Ngọ, tháng 7, Ngọ Thân mạnh nhất. Tháng 8, Thân Tý Hợi, tháng 9, Tý Ngọ tốt. Tháng 10, Tý Hợi Dậu, tháng 11, Tý Dần tốt. Tháng 6, Mùi, tháng 12, Hợi. Mỗi tháng đều nên đề phòng ngày Tỵ. Ngày tốt xấu theo tháng để xuất hành. Ngày Hoàng đạo tốt, nên xuất hành. Ngày Hắc đạo xấu, không nên xuất hành. Khẩu quyết: Kiến, Mãn, Bình, Thu, Hắc, Trừ, Nguy, Định, Chấp là Hoàng đạo. Thành, Khai đều có thể dùng, bế, phá là không tốt. Chú thích: Kiến, Mãn, Bình, Thu và Trừ, Nguy, Định, Chấp, Thành, Khai, bế, phá là 12 kiến tinh. 12 kiến tinh còn có cách gọi khác là 12 trực. Ban đầu đều là tượng trưng 12 thìn, liên quan đến số tốt của tháng, về sau lại chuyển hóa thành số tốt của ngày. Nó đều bao gồm cả xấu và tốt. Phương hướng xuất hành theo 12 giờ. Giờ Tý, đông bắc xấu, tây nam tốt. Giờ Sửu, đông nam xấu, tây bắc tốt. Giờ Dần, bốn phía đều tốt. Giờ Mão, nam tốt, còn lại đều xấu. Giờ Thìn, bắc cát lợi, còn lại xấu. Giờ Tỵ, Đông Bắc xấu, Tây Nam tốt. Giờ Ngọ, Bắc tốt, còn lại là xấu. Giờ Mùi, Tây Bắc tốt, Đông Nam xấu. Giờ Thân, Bắc xấu, còn lại tốt. Giờ Dậu, bốn phía tốt. Giờ Tuất, Tây Bắc tốt, Đông Nam xấu. Giờ Hợi, bốn phía tốt. Kinh Bích Ngọc, ngày Kỵ xuất hành. Mùng 1, Kỵ đi về phía Tây. Mùng 8, Kỵ đi về phía Nam. Ngày 15, phía Đông là xấu. Nguyệt Hối, tức là cuối tháng, đi về phía Bắc, xấu. Chú thích, Kinh Bích Ngọc là cuốn sách thường dùng trong các gia đình để chọn ngày tốt, tổng kết những kinh nghiệm trong dân gian và tính ứng dụng của nó khá cao. Nguyệt Hối là ngày cuối cùng của mỗi tháng âm lịch. Hết chú thích. Ngày Tứ Ly, Tứ Tuyệt. Ngày Tứ Ly, một ngày trước xuân phân, thu phân, hạ chí, đông chí. Ngày Tứ Tuyệt, một ngày trước lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông. Ngày Tứ Ly, Tứ Tuyệt, kỵ hành quân, xuất hành, thăng quan, bổ nhiệm, kết hôn, thêm nhân khẩu, di chuyển. Tốt hơn hết là trong ngày này không nên làm gì. Chú thích, Tứ Ly là bắt đầu của bốn mùa, Tứ Tuyệt là kết thúc của bốn mùa. Người xưa có nhiều kiêng kỵ, không thích bắt đầu và kết thúc, tôn sùng phát triển theo quy luật tự nhiên. Do đó họ cho rằng ngày Tứ Tuyệt, Tứ Ly làm việc không may mắn. Các nhà thuật số còn cho rằng ngày Tứ Tuyệt, Tứ Ly là không vong, giao giữa các tiết khí, mọi việc đều không may mắn. Bốn ngày thuận, bốn ngày nghịch. Bốn ngày thuận, kiến nên hành, thuận, thành nên ly, ly biệt, dần nên vãng, hành ngược, mão nên quy, quy tụ, xuất hành tốt. Bốn ngày nghịch, thân không hành, dậu không ly, ngày bảy không vãng, ngày tám không quy, kỵ xuất hành. Chú thích, bốn ngày thuận là ngày kiến, thành, dần, mão. Bốn ngày nghịch là ngày thân, dậu, mùng 7, mùng 8. Ngày thiên phiên địa phúc, kỵ, xuất quân, xuất hành, sửa mái chèo. Tháng 1, giờ tị hợi. Tháng 2, giờ thìn tuất. Tháng 3, giờ thân dậu. Tháng 4, giờ tị thân. Tháng 5, giờ sửu mão. Tháng 6, giờ tí ngọ. Tháng 7, giờ dậu hợi. Tháng 8, giờ thìn tuất. Tháng 9, giờ mão dậu. Tháng 10, giờ thìn ngọ. Tháng 11, giờ dần mùi. Tháng 12, giờ thìn tị. Xuất hành gấp coi là tứ tung ngũ hoành pháp. Chính thân, tế túc, lập vu môn nôi. Khấu sĩ tam thập lục biên, nữ dùng ngón cái bên phải, nam dùng ngón cái bên trái, vẽ được đường dọc. Sau, vẽ năm đường ngang, vẽ xong, thì kêu rằng tứ tung ngũ hoành ngô kim xuất hành, vũ vương vệ đạo, si viu, tị binh, đạo tặc bất đắc khởi, hổ lang bất đắc xâm, hành viễn quy cố hương, đương ngô giả tử, bội ngô giả vong, cấp cấp như cửu thiên huyền nữ luật lệnh. Nói xong thì xuất hành, thận trọng, dừng quay đầu lại. Mỗi khi xuất hành, đọc 7 lần, vẽ xuống đất, sau đó dùng cục đất đè lên nó, tự nhiên sẽ cát lợi. Chú thích, tứ tung ngũ hoành pháp là một phương pháp ý niệm trong thuật kỳ môn dộn pháp. Đây là một loại phương pháp quyền biến nhiều việc không nên dùng. Cho nên phép quyền biến là chỉ gặp việc cấp bách, không thể đợi được ngày tốt đến thì chọn một giờ cát lợi để làm, gọi là phương pháp tứ tung ngũ hoành. Cửu thiên huyền nữ là nhân vật thượng cổ thần hóa, là thủy tổ của thuật phong thủy. Ngày tốt để buôn bán làm ăn. Kỷ mão, bính tuất, nhâm dần, đinh mùi, kỷ dậu, giáp dần. Nên chọn các ngày thành, khai. Ngày tốt để đi tàu thuyền. Nên chọn các ngày giáp tý, bính dần, đinh mão, mậu thìn, kỷ tỵ, tân mùi, mậu dần, nhâm ngọ, Ất Dậu, Mậu Tý, Tân Mão, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Canh Tý, Tân Sửu, Nhâm Dần, Quý Mão, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Tân Dậu. Nên chọn các ngày Thành, Khai, Mãn. Kỵ các ngày Diệt Một, Thủy Ngấn, Phá. Tháng đủ mùng 1, mùng 7, 11, 17, 23, 30. Tháng thiếu mùng 2, mùng 7, 12, 26. Ngày hội hứa chân quân truyền thụ Long Thần. Kỵ đi thuyền. Tháng 1, mùng 3, mùng 8, 11, 25. Cuối tháng Long Hội. Tháng 2, mùng 3, mùng 9, 12. Cuối tháng Long Thần triều kiến Ngọc Đế. Tháng 3, mùng 3, mùng 7, 27. Long Thần triều kiến Tinh Đẩu. Tháng 4, mùng 8, 12, 19, Long Thần gặp Thái Bạch. Tháng 5, mùng 5, 11, 29, Thiên Địa Long Vương triều kiến Ngọc Đế. Tháng 6, mùng 9, 27, Địa Thần Long Vương triều kiến Ngọc Đế. Tháng 7, mùng 7, mùng 9, 15, 27, Thần Sát gặp nhau. Tháng 8, mùng 3, mùng 8, 27, Long Thần đại hội. Tháng 9, mùng 8, mùng 5, 27, Long Thần triều kiến Ngọc Đế. Tháng 10, mùng 8, 15, 27, Đông Phủ quân triều kiến Ngọc Đế. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả lại cùng với kho sách nói.com tìm hiểu tiếp Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký, quyển thượng 2 của sách Ngọc Hạp Thông Thư. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, kho sách nói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần còn lại của Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký, quyển thượng 2. Quý thính giả đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nghe nhé.